Cực đạo thiên ma, chương 22:22, độc công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệt lưu tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, vẻn vẹn mấy cái hô hấp. Nhiệt lưu ở thể nội lộ thắng phi tốc tuần hoàn vài vòng thì thân thể mới chậm rãi thích ứng một chút. Mặc dù nhiệt độ thân thể lộ thắng vẫn còn rất cao, nhưng không có nóng bỏng như trước đó. Nội khí ngọc hạc công cũng bắt đầu gia tốc vận chuyển trong cơ thể hắn, tự nhiên tản mát ra lượng lớn sợi tơ, chữa trị tổn thương kinh mạch và nội tạng. Lại qua nửa ngày, màu da đỏ toàn thân lộ thắng mới chậm rãi biến mất, khôi phục màu trắng nõn nguyên bản. Hô, hắn thở ra một hơi nóng rực, toàn thân cao thấp, không có một chỗ không bị thương, tất cả bắp thịt và xương cốt toàn thân như bị kim châm qua. Cùng tình huống của Ngọc Hạc Công nhưng hiệu quả lại hoàn toàn khác biệt. Hiện tại hắn giống như bị búa lớn thay nhau đập qua toàn thân một lần. Cũng may trong khoảng thời gian này Ngọc Hạc Công tích góp không ít nội khí, hiện tại vừa vặn dùng để chữa thương. Lộ thắng cảm giác Ngọc Hạc Công thể nội bắt đầu tự lành nội tạng, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới Hắc Sát Công chỉ nhập môn đã bá đạo như vậy, nếu đến tầng sau, uy lực kia nên mạnh bao nhiêu, hắn có chút không dám tưởng tượng. Tiểu Sảo, hắn lớn tiếng hô, đây công tử. Tiểu Sảo vội vã chạy tới từ phía sau, tay còn dính giọt nước. Hẳn là đang giặt thứ gì? Bưng dược trà tới cho ta. Lộ thắng phân phó nói. Hiện tại thân thể hắn đau nhức khắp nơi. Thể nội lại đang khô lửa âm hư. Khát đến kịch liệt. Tiểu Sảo tranh thủ thời gian bưng tới dược trà đã được nấu tốt. Trong dược trà này còn tăng thêm không ít dược liệu tư âm. Như ngọc đấu thạch hộp, mai rùa nam man, tuyết sơn chi, âm đông. Đủ loại dược phẩm đặc hữu quý hiếm của thế giới này. Uống một hớp dược trà. Lộ thắng lập tức cảm thấy một hơi lạnh từ cổ họng chảy xuống dạ dày, sau đó từ trong dạ dày hướng bốn phương tám hướng lan tràn các nơi toàn thân. Hơi lạnh thoáng cái hóa giải thể nội khô lửa, lộ thắng lại liên tục uống nguyên một bình có thể đổ được 5 chén, dược liệu nấu cũng bị hắn một chỗ nhai nát nuốt mất, lúc này mới chưa thỏa mãn thở phào một hơi. Nằm ngửa nghỉ ngơi trên giường mấy canh giờ, lúc trước khi sắp trời tối, đau đớn toàn thân lộ thắng mới có chỗ giảm bớt. Tiểu Sảo không rõ ràng cho lắm, thấy lộ thắng không có dị trạng gì, coi là hắn chỉ đột nhiên muốn uống, cầm lên bình thuốc rồi chạy tới suối nhỏ giặt quần áo. Lộ thắng nghỉ ngơi một trận, lúc chạng vạng tối, mang theo đại đao ra viện tử, dự định thử uy lực Hắc Sát Công một chút. Phản ứng của Hắc Sát Công lớn hơn Ngọc Hạc Công nhiều như vậy, điều này khiến hắn càng thêm tò mò, môn nội công này đến cùng uy lực lớn bao nhiêu. Dưới ngứa ngáy trong lòng, đau đớn thoáng làm dịu. Lộ thắng xuống giường chuẩn bị diễn luyện. Trong rừng tia sáng âm u, lộ thắng mang theo đao dứt khoát đi ra viện, rời xa nhà gỗ, tìm nơi yên tĩnh một điểm rồi bắt đầu thử nghiệm điều động nội khí Hắc Sát Công. Phạm vi tuần hoàn của nội khí Hắc Sát Công là từ song thận đến bụng dưới, giống như một vòng đai lưng vây quanh hông. Rất quái dị, nội khí này mới nhập môn đã lớn chừng chiếc đũa. Lộ thắng dụng tâm khống chế, quả nhiên cùng Ngọc Hạc Công khác biệt. Nhẹ nhàng đưa tay thì có thể chỉ huy điều động. Hắn thử đem một tia nội khí từ bụng nhỏ đi lên, rất nhanh chảy tới vai phải, cánh tay phải, tay phải, cuối cùng mới là trường đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi một tia nội khí chảy vào lưỡi đao trong nháy mắt, lộ thắng nghe được một tiếng bị bỏng nhỏ xíu. Cánh tay hắn nóng hổi, trong lòng tuôn ra một cỗ xúc động không đè nén được, đột nhiên vung tay lên. Xoẹt. Trường đao bỗng nhiên chém ra, rơi vào một gốc cây trước mặt lộ thắng. Soạt, đại thụ một người ôm không hết thế mà lắc lư dữ dội, lượng lớn lá cây rơi xuống, tựa như trời mưa. Đao trong tay lộ thắng đã cắm thật sâu vào trong thân cây. Đồng thời biên giới vết thương trên thân cây còn có màu đen rõ ràng. Màu đen, lộ thắng hung hăng rút đao ra, như mày, sờ lên chỗ màu đen kia. Giống như bị lửa đốt qua, là nhiệt độ cao. Hay hiệu quả khác, hắn nghĩ nghĩ, nhìn trái phải xung quanh, sau đó cấp tốc đi ra ngoài, trong một bụi cỏ đưa tay chụp một cái. Chít chít, một con gà rừng sắc thái lộng lẫy bị hắn nắm cổ, nó trốn trong bụi cỏ tưởng lộ thắng không nhìn thấy, không nghĩ tới vẫn bị bắt. Thử nhìn một chút, nếu quả như ta nghĩ, lộ thắng cẩn thận trở lại trước thân cây, đưa tay đến biên giới vết thương rồi dùng móng tay cạo xuống một ít bột phấn. Bột phấn màu đen rơi vào lòng bàn tay hắn, sau đó bị hắn cẩn thận đút cho gà rừng ăn hết. Sau khi ăn bột phấn, lộ thắng đợi một hồi, vừa nhìn thấy gà rừng kêu loạn một trận, dường như có chút uể oải suy sụp. Hắn lại trà sát một ít bột phấn xuống, cho gà rừng ăn hết. Lần này không đợi bao lâu, gà rừng kia lung la lung lay, được buông ra, đi ra không được mấy bước thì một đầu ngã lệch trên mặt đất. Lộ Thắng đi qua sờ lên, trên thân gà rừng nóng hổi đến không được, còn thở, nhưng toàn thân bất lực suy yếu, giống như phát sốt. Quả nhiên, đây là độc công, mà lại hẳn là độc công có hỏa độc tính chất. Lộ Thắng sơ bộ xác định tính chất của hắc sát công trong lòng. Hắn lại lật ra bí tịch mang theo bên người, cẩn thận xem xét ghi chép bên trong. Hắc sát công, sát ý nóng rực, cương liệt, lại âm độc, nếu trong người không có nội khí đối lập triệt tiêu cọ rửa, sau 3 ngày bỏ mình. Liên quan tới uy lực của hắc sát công, trong ghi chép chỉ đơn giản một câu như thế. Nhưng Lộ Thắng đã có thể từ cái này nhìn ra lai lịch hắc sát công. Xác thực chính hắn hiện tại đang nắm giữ môn độc công này. Lợi hại, Lộ Thắng cảm thán trong lòng. Hắc sát công này quả thật cùng các loại dưỡng sinh công như Ngọc Hạc công khác biệt, là pháp môn nội công chuyên môn vì chém giết tranh đấu mà sáng lập. Chênh lệch uy lực thật sự quá lớn. Hắn cẩn thận cảm thụ nội khí hắc sát công trong cơ thể mình. Vừa rồi vung ra một đao như vậy, ở dẫn động nội khí, tiêu hao một tia trong đó. Lại so sánh tổng lượng nội khí còn thừa, cấp độ nhập môn, ta hẳn có thể chèo chống khoảng 10 đao, lại nhiều nội khí không đủ. Nội khí hắc sát công hình như còn có hiệu quả tăng cường lực bộc phát. Xác thực quá thực dụng, sau khi thử nghiệm, Lộ Thắng quay trở về, đây mới là uy lực nhập môn, nếu đợi tăng lên tầng cao hơn, không biết có thể đạt tới trình độ gì. Hắn 10 phần chờ mong, trở lại nhà gỗ nhỏ, đúng lúc nhìn thấy 2 thị vệ Trịnh gia đến đây đưa cơm. 2 người nhìn thấy Lộ Thắng thì vội vàng tiến lên ân cần hỏi thăm. Thắng công tử, gần nhất phát sinh một số việc, đều đặt trong hộp cơm. Ngài từ từ xem, 2 người hỏi thăm xong thì vội vàng rời đi rừng cây. Lộ Thắng tiếp nhận hộp cơm, đứng ở cửa tiểu viện, trực tiếp mở hộp cơm ra, quả nhiên bên trong đặt một bức thư phong sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tiến vào viện tử, giao hộp cơm cho tiểu xảo, mình xé phong thư ra, lấy ra bức thư bên trong. Thắng ca, thảm án tử gia trước đó, bị phá. Là cao thủ nha môn mời tới giải quyết, trong thành hung hăng bắt một nhóm lớn người, chưa hôm nay chặt đầu hơn 10 người ở chợ bán thức ăn. Câu nói đầu tiên của Trịnh Hiền Quý làm Lộ Thắng sửng sốt một chút. Hắn lại tiếp tục xem tiếp. Thì ra trong khoảng thời gian này án kiện liên tiếp, dẫn đến lòng người bàng hoàng, mấy ngày trước còn xuất hiện náo loạn, có không ít nông dân được hộ gia đình trong thành thuê chạy tới Từ Hoa Thành. Quan phủ trấn áp một nhóm người, cưỡng ép lưu lại bọn họ. Về sau vì ổn định dân tâm, nha môn một hơi bắt mấy chục người, toàn bộ công bố là hung thủ mấy bản án trước. Lúc này dân chúng mới thoáng ổn định lại, xem trong thư, khóe miệng Lộ Thắng nổi lên một tia lạnh ý. Xem ra nha môn sắp không chịu nổi, hung thủ. Nếu hung thủ dễ bắt như vậy, cũng không kéo tới bây giờ. Nghĩ đến cũng là tùy tiện tìm vài người cho đủ số. Cũng may trong thư nhắc tới, hiện tại Lộ phủ vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Mấy người công tử ca Lộ Trần Tâm vẫn chơi bời, phảng phất không chịu chút ảnh hưởng nào. Gần đây sinh ý Thanh Lâu Hòa Nhạc Phường rất nóng này. Hiển nhiên vì mọi người sợ hãi, áp lực quá lớn. Không chiếm được chỗ phát ti ba tê dẫn đến. Lộ Thắng hít sâu một hơi, loại thủ đoạn này, ổn định có thể ổn định, nhưng mà, như vậy chỉ là uống rượu độc giải khát, bản án cũng không phải thật sự phá, vạn nhất lại xuất hiện vụ án tương tự. Hắn thu hồi thư, tập trung chú ý, hiện tại Lộ phủ trong Cửu Liên Thành, đối mặt với những sự kiện linh dị kia, cùng dân chúng bình thường đồng dạng không hề có sức chống cự. Vạn nhất gặp được loại chuyện đó. Kết quả không cần nói cũng biết. Cho nên, hắn duy nhất phải làm là tận khả năng tăng lên chính mình, để mình trở nên càng mạnh. Mới có thể trong tương lai, khi gặp được loại chuyện quỷ dị kia, có sức tự vệ. Hắn không biết rốt cuộc cần mạnh cỡ nào, mới đủ ứng phó loại sự kiện kia, cho nên hắn chỉ có thể tận khả năng làm chính mình đạt tới trình độ lớn nhất. Sau khi thu được tin, Lộ Thắng bắt đầu lượng lớn phục dụng dược liệu bổ dưỡng quý báu. Sau 3 bữa 1 ngày, lại để tiểu xảo cho hắn một dược thang nồng nặc. Ở duy trì cường đại dược liệu, vẻn vẹn 3 ngày, di chứng tăng lên hắc sát công nhập môn, cơ bản tiêu trừ hết. Sau 4 ngày, lần thứ 2 tăng lên, Lộ Thắng đứng trước thân cây đại thụ trước đó. Vài ngày trước vết đao không sai biệt lắm sâu 1/5 thân cây, còn lưu lại trên cành cây, biên giới đã khô nứt rơi mất. Cây này là một trong những gốc cây to nhất trong khu rừng này, lúc này lộ ra uy oải suy sụp. Lộ Thắng dứt khoát lựa chọn nơi này làm nơi mình đột phá lần thứ hai. Hắn dựa vào cây ngồi xuống, lấy ra thuốc thang trong hộp cơm, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Nội khí hắc sát công liên tục không ngừng lưu động giữa bụng dưới và song thận. Xanh đậm, Lộ Thắng mặc niệm trong lòng, máy sửa chữa màu lam hiện ra ở trước mặt hắn, Lộ Thắng nhìn qua cột hắc sát công. Ý niệm nhấn xuống nút sửa chữa, khung vuông lóe lên, sắc mặt Lộ Thắng lập tức trở nên nghiêm nghị, tăng lên hắc sát công 1 tầng. Hắn mặc niệm trong lòng, bá, trạng thái hắc sát công vốn là nhập môn, lúc này theo ý nghĩ Lộ Thắng hơi chuyển động, hai chữ nhập môn, cấp tốc lóe lên, biến thành tầng thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Thắng còn không kịp sinh ra vui mừng thì đã cảm thấy một cỗ nhiệt lưu tương đối trước kia, hơi kém một ít, trong nháy mắt chảy khắp toàn thân. Trong thân thể và bên ngoài thật giống như bị lò lửa nướng, còn nướng khoảng cách gần. Chỉ ngắn ngủi mấy hơi thở, cả người Lộ Thắng rơi mồ hôi như mưa, làn da toàn thân lần nữa đỏ lên. Cũng may lần này dường như thân thể thích ứng rất nhiều, không gian nan như lần thứ nhất. Chỉ ngắn ngủi thời gian một chén trà, cũng chính là 10 mấy phút. Lộ Thắng chậm rãi thở ra một hơi, mặc dù thân thể vẫn rất đau, không chỗ không đau, một ít kinh mạch bị nội khí hắc sát công xông mở, bắt đầu đặt vào mạng lưới tuần hoàn, tự nhiên kinh mạch mới bị xông mở cũng cần chữa trị cũng cần thời gian. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy, toàn thân trên dưới dường như tràn đầy khí, sắp nổ tung. Thử lại lần nữa, Lộ Thắng đứng người lên, rút ra trường đao sau lưng. Cách chương.